Chương 27, Hoa thức phòng đạo văn. 27, Hoa thức phòng đạo văn. Đợi đến chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham dưới cánh tay mặt kẹp lấy một chồng bài thi tiếng bang, kia thật dày bài thi mới đem tất cả đồng học cho một lần nữa kéo về đến trong hiện thực tới. Dù là ngày mai liền toàn bộ đồng học đều đã thức tỉnh đâu, nhưng bây giờ không phải còn không có nha, vẫn là đến khảo thí a. Thạch Thanh Nham đứng tại trên giảng đài đẩy một chút ánh mắt của mình, ta biết các ngươi những ngày này tâm tình có chút táo bạo, có thể là vừa mới nghỉ trở về. Nhưng là tâm vẫn chưa về, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là, còn có một năm rưỡi các ngươi liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, nếu như các ngươi hiện tại tụt lại phía sau, đằng sau coi như không tốt đuổi, cho nên kiềm chế lại, hiểu không? Tốt, cái này tiết khóa kiểm tra toán học. Thạch Thanh Nham không chỉ ra sự tình gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn đang nói cái gì, Lữ Thụ rất bội phục Thạch Thanh Nham, vị này chủ nhiệm lớp công việc vẫn là rất nghiêm túc phụ trách, mà lại hôm qua ban 7 chủ nhiệm lớp bị đánh. Một tầng lầu bên trên nhiều như vậy lão sư đâu, cũng chỉ có một mình hắn xông đi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm. Diệp Linh Linh nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, để cho ta chép chép a, người tốt cả đời bình an. Diệp Linh Linh mới mở miệng, Lữ Thụ bên cạnh đồng học cũng bắt đầu đối Lữ Thụ vứt mị nhãn, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Hiện tại mọi người cảm thấy, Lữ Thụ vẫn là rất hữu dụng nha, tối thiểu có thể để cho mọi người thành tích cuộc thi không có trở ngại. Dĩ vãng dựa vào thực lực, Diệp Linh Linh vẫn cảm thấy mình cùng Lữ Thụ ngồi cùng bàn là may mắn lớn nhất. Bởi vì mỗi lần khảo thí Lữ Thụ đều để bạn học chung quanh chép bài thi, cũng không phải chủ động để bọn hắn chép, kéo tốt đồng học quan hệ, mà là hắn viết xong về sau liền đặt ở chỗ đó cũng cơ hờ và am, oxit, nd che lấp cái gì, không chủ động cũng không phòng bị. Cái này thuần túy là Lữ Thụ tính cách cho phép, hắn cảm thấy không có phòng một tay tất yếu, loại này tiểu khảo thử, người khác bằng bản sự chép bài thi, mình cũng không cần thiết như vậy đắc tội với người, nhưng là, hiện tại không đồng dạng a, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu. Mình vì cái gì chờ đợi khai giảng, không phải liền là bởi vì có này một đám đáng yêu các bạn học sao? Khảo thí tiến hành đến một nửa thời điểm, Lữ Thụ toán học bài thi liền đã viết đầy, lúc này Diệp Linh Linh con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, bạn học chung quanh cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lúc đầu Lữ Thụ bài thi là đặt ở lựa chọn kia một tờ, kết quả mọi người vừa mới chuẩn bị chép, chỉ thấy Lữ Thụ lật đến mặt sau, chung quanh đồng học nghĩ đến, lật liền lật đi, trước chép phía sau cũng không chậm trễ, kết quả vừa mới chuẩn bị chép đâu, Lữ Thụ lại lật trang. Lật a lật, một phút bên trong Lữ Thụ liền lật ra 20 lần, ánh mắt của mọi người vẫn đi theo bài thi của hắn lật tới lật lui, kém chút liền mắt trợn trắng được không? Bạn học chung quanh đều mộng bức, ngươi cái này không cho chép ý đồ còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 70. Đến từ chỉ là cái này một đợt, đến từ chung quanh đồng học oán niệm liền cho Lữ Thụ tăng lên hơn 300 tâm tình tiêu cực giá trị, nhìn thấy thu nhập ghi chép, Lữ Thụ kém chút không có vui lên tiếng tới. Bất quá vừa rồi xoay tròn tử rầm rầm tiếng vang cũng đưa tới chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham chú ý, Lữ Thụ ngươi làm gì chứ, an tĩnh chút. Được rồi lão sư, Lữ Thụ trả lời, lúc này bạn học chung quanh đơn giản mừng rỡ a, lập tức cảm giác Thạch Thanh Nham quá thân thiết, hiện tại Lữ Thụ cũng không thể tiếp tục lật bài thi đi. Mọi người vụng trộm đưa ánh mắt một lần nữa tụ tập tại Lữ Thụ bài thi bên trên, nhưng mà, Lữ Thụ đã đem hai con cánh tay gác ở trên mặt bàn viện đầu, ra vẻ trầm tư em gái ngươi a. Cái này hai con cánh tay đem bài thi cản cực kỳ chặt chẽ được không? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ha ha, không chỉ có sẽ không, còn cảm giác đắc ý, Lữ Thụ vui vẻ trầm tư. Cái này một đợt, lại cho Lữ Thụ mang đến hơn 200 tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc đầu để bọn hắn chép, là Lữ Thụ cảm thấy không cần thiết cản trở, người khác kiểm tra kém một chút hắn cũng sẽ không nhiều chén cơm ăn. Nhưng bây giờ không đồng dạng a, các ngươi mẹ nó hôm qua mới trong âm thầm bố trí qua ta còn để ngươi chép. Lúc này còn không phải hết thảy lấy gia tăng tâm tình tiêu cực trị giá là mục đích sao? Một hồi khảo thí liền tăng lên 500 tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cảm thấy mình muốn đột phá cấp E, liền tất cả đều dựa vào những này đáng yêu bạn học. Lúc này, trước mặt hắn ngồi đồng học còn có chút không tin tà, dù sao lấy trước đều chép rất thoải mái a, có phải hay không hôm qua mọi người nghị luận bị Lữ Thụ biết, cho nên tức giận. Nhưng mà căn cứ vào đối ngày xưa kinh nghiệm, hắn cảm thấy hảo hảo nói một chút, có lẽ còn là có thể chép đến đi. Hắn từ phía sau lưng đưa qua tới một cái tờ giấy nhỏ, Lữ Thụ sửng sốt một chút nhận lấy, mở ra xem, người tốt cả đời bình an, lựa chọn đáp án. Lữ Thụ viết viết đưa trở về, đối phương thu được truyền về tờ giấy nhỏ về sau đại hỷ, đây là có hí a, kết quả mở ra xem, trên tờ giấy liền có thêm hai chữ, ngươi đoán, phía trước đồng học kia lúc ấy mặt liền đen, ta đoán cẩu đảng a đoán, đến từ lưu sướng tâm tình tiêu cực giá trị, 170. Ngoà tào, Lữ Thụ lúc ấy liền giật mình, cao như vậy oán niệm. Ngươi sợ không phải muốn đánh ta đi. Lưu Sướng cảm giác có chút đau răng. Hắn cũng không phải tất cả đều sẽ không. Đáp án hắn viết chỉ là phi thường không xác định. Hắn tại lớp học thành tích là thuộc về loại kia nửa bình tử nước lắc lư, tự mình tính ra đáp án, chính mình cũng không biết đúng hay không. Hắn khẽ cắn môi tại trên tờ giấy viết, ABCGABCGA, đợi đến tờ giấy lần nữa truyền về thời điểm, Lưu Sướng con mắt liền nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham, các loại khẩn trương, các loại dấu, sau đó các loại Thạch Thanh Nham ánh mắt không ở bên này thời điểm mở ra xem, phía trên lại nhiều ba chữ, ngươi lại đoán, đến từ Lưu Sướng tâm tình tiêu cực giá trị, 311. Lưu Sướng nhìn thấy cái này ba chữ thời điểm thiếu chút nữa tiểu, hắn lần này là triệt để từ bỏ, đồng thời chắc chắn Lữ Thụ khẳng định là bởi vì hôm qua mọi người phía sau nghị luận tức giận, không phải làm sao trước kia để chép, hiện tại liền bỗng nhiên không cho dò xét, lòng dạ quá nhỏ đi, mọi người cũng chính là nói đùa a, trên thế giới có như thế một loại người, hắn thưởng thức cười mở rất quá mức, sau đó ngươi tức giận hắn còn nói ngươi mở không dậy nổi trò đùa, ha ha, bất quá Lưu Sướng cũng không rõ ràng. Lữ Thụ cũng không phải là bởi vì sinh khí mới không cho bọn hắn chép, mà là bởi vì Lữ Thụ đã đang thức tỉnh trên con đường này đã so với bọn hắn đi trước một bước, chỉ là hắn cái này thức tỉnh tương đối nước tiểu tính mà thôi. Một hồi thảo thí kiếm lời 1.000 ra mặt tâm tình tiêu cực giá trị, đây tuyệt đối không có tâm bệnh a. Bất quá Lữ Thụ luôn cảm thấy còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn nhìn một chút ngồi cùng bàn Diệp Linh Linh, sau đó đem cánh tay hơi hướng phía dưới xê dịch, lộ ra một lựa chọn đáp án. Dê, Diệp Linh Linh nhãn tình sáng lên, chép một cái cũng là chép a. Tranh thủ thời gian chép đến mình bài thi bên trên, đợi nàng chép xong đáp án này thời điểm, khảo thí cũng đến hồi cuối, Thạch Thanh Nham tuyên bố thu quyển, Diệp Linh Linh mặt đều là đen, lần này chỉ sợ là nàng lên cấp 3 đến nay khảo thí kém nhất một lần, chỉ nhớ thương dò xét, chính mình cũng không có quan tâm hảo hảo viết bài thi, tổng cũng may, mình có thể xác định có một lựa chọn là chính xác a, chỉ coi là một loại an ủi. Ngay tại Diệp Linh Linh một mặt tâm không cam tình không nguyện đem bài thi đưa cho hàng trước thời điểm, Lữ Thụ mới rốt cục buông xuống cánh tay của mình. Diệp Linh Linh lúc ấy liền hỏng mất, con hàng này đáp án lại là B, Lữ Thụ chặn một nửa, để nàng nhìn thành một cái dê, ngươi mẹ nó là cố ý A, cái này mẹ nó khẳng định là cố ý A, cái kia B viết siêu siêu vẹo vẹo còn đặc biệt lớn, rõ ràng chính là muốn sáo lộ mình A, đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 171.